siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2065, đao khóa long cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này sao có thể? Hưu trong lòng thất kinh, long cửu đại danh hắn tự nhiên là nghe nói qua, huyết yêu long mang cũng là uy danh hiển hách, luận áp xúc lực lượng năng lực, long cửu tại một đời mới vạn long bên trong không thể tranh cãi xếp hạng thứ nhất, liền xem như long nhất tại hầu tước cấp thời điểm, ở phương diện này cũng không kịp long cửu. Cái này cùng long cửu huyết long chân thân có quan hệ, cùng là long tộc xếp hạng so với long cửu càng cao long tộc cũng làm không được hắn loại trình độ này. Hàn Sâm vậy mà tại ngắn ngồi chiến đấu bên trong, liền đem lực lượng áp xúc đến có thể đánh với long cửu một trận trình độ, quả thực để cho người ta không thể tin được. Không chỉ là hưu, liên long nhất đều là khẽ nhíu mày, long thất cùng long thập mũ đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, long thập cửu cũng là một mặt giật mình. Bành, răng độc cùng huyết yêu long mang tương giao rào sát cơ hồ là đồng thời vỡ vụn, đầy trời tử khí cùng huyết quang vỡ nát. Long thập cửu sắc mặt có chút khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết long thương lăng không lần nữa thẳng hướng Hàn Sâm, thương bên trên huyết mang hóa thành yêu long, so với một lần trước huyết yêu long mang càng khủng bố hơn. Hàn Sâm cũng không nhượng bộ, huyết vũ đao cuồng mãnh trước phách một chiêu ăn miếng trả miếng, trực tiếp cứng đối cứng chém đi qua. Lấy công đối công, ác quỷ răng nanh cùng huyết yêu long trên không trung giao kích, màu tím cùng huyết sắc đụng vào nhau, dẫn phát kinh khủng nổ lớn, sóng xung kích chấn động ra đến, làm cho khoảng cách chiến trường quá gần những cái kia dị trùng từng cái cồn thổ máu tươi, hơi yếu một chút tại dư ba chấn động bên trong trực tiếp thân thể nổ tung, huyết nhục hiện lên khắp nơi đều là. Sương mù tiêu tán, chỉ gặp cái kia to lớn huyết yêu long mang đã vỡ vụn, mà Hàn Sâm chém ra đao khí, lại còn không có hoàn toàn vỡ vụn, một điểm tử quang giống như răng nanh hướng về long cửu trên thân cắn tới. Long cửu đâm ra một thương, đem cái kia răng nanh đao khí xuyên qua trực tiếp đâm thành mảnh vỡ, thế nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi, hắn am hiểu nhất áp xúc lực lượng kỹ năng, vậy mà bại bởi Hàn Sâm. Kỳ thật long cửu cũng không thể xem như thua, Hàn Sâm áp xúc chi pháp là học trộm từ long cửu, thuần túy áp xúc lực lượng tới nói, Hàn Sâm hay là không sánh bằng long cửu, chỉ bất quá long cửu lực lượng chí cương chí dương, mà Hàn Sâm lực lượng lại là trong cương có nhu. Hai chủng xê xích không nhiều lực lượng đụng vào nhau sau, long cửu lực lượng nếu vỡ nát cũng biết toàn bộ cùng một chỗ băng liệt, mà Hàn Sâm lực lượng băng liệt đại bộ phận sau, lưu lại lực lượng còn có thể ý nguyên bảo trì ngưng kết trạng thái, đây chính là nhu tính lực lượng chỗ tốt. Cứng quá dễ gãy, Hàn Sâm sở dĩ có thể chiếm cứ ưu thế chính là một tí tẹo như thế nhu kình đưa đến tác dụng. Hiện tại hai người rốt cục một lần nữa về tới cùng một điểm xuất phát, một lần nữa cải tạo qua tuyệt nha chi lực cùng long cửu long mang đã theo có giống nhau lực sát thương. Long cửu cũng không còn có thể dựa vào hộ thể long mang ngăn lại vỡ vụn Hàn Sâm đao lực, cũng không thể lại giống như trước đó như vậy không kiêng nể gì cả chỉ công không thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đao tại Hàn Sâm trong tay không chút kiêng kỵ tung hoành, cùng long cửu thương mang không ngừng giao kích, hai chủng cực kỳ bá đạo lực lượng chính diện đối cứng, chỉ là dư ba liền làm vây xem những cái kia dị chủng vừa lui lại lui, chỉ cần bị đao khí hoặc là thương mang tác động đến, cơ hồ đó là một con đường chết. Hàn Sâm đao thế càng ngày càng mạnh mẽ, trái lại long cửu ưu thế không còn có nửa phần, đã mất đi lực lượng tuyệt đối áp chế, tại kỹ xảo vận dụng phương diện, long cửu hiển nhiên không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Không có khả năng, đây không có khả năng. Long cửu không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, hắn ăn nhiều như vậy khổ chịu nhiều như vậy tội mới có thể luyện thành huyết yêu long mang, lại bị Hàn Sâm cái này bắt chước người chiến một cái cân sức ngang tài thậm chí ẩn ẩn siêu việt hắn, cho dù ai đều rất khó tiếp nhận. Long cửu một ngụm long huyết phun tại long thương phía trên, làm cho cái kia long thương bên trên long mang đại tác liền muốn đem hết toàn lực tiêu hao lực lượng lần nữa ngưng tụ ra một đầu càng đáng sợ huyết yêu long mang đánh với Hàn Sâm một trận. Thế nhưng là thương của hắn mới vừa vặn nâng lên, còn không có đem thương bên trên huyết yêu long mang oanh ra ngoài, thân thể lại đột nhiên dừng ở trên không, cánh tay run rẩy, nhưng không có có thể lại hướng phía trước nửa tấc. Chỉ gặp từng đạo vô hình đao tơ cuốn lấy long cửu cánh tay, hai chân cùng thân thể, long cửu cánh tay bị cái kia đao tơ nắm kéo, vậy mà không có cách nào lại hướng di chuyển về phía trước động. Giống, long cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hộ thể huyết long mang đại thịnh muốn cưỡng ép kéo đứt những cái kia đao tơ, đem một phát này đâm ra đi. Chỉ gặp máu tươi bạo lưu, những cái kia đao tơ không có bị kéo đứt ngược lại ghim vào khôi giáp của hắn, lân giáp cùng huyết nhục bên trong, toàn thân cao thấp đều từ vết đao sử phun ra máu tươi. Cửu ca, long thập ngũ cùng long thập cửu đều kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm một đao ép xuống, long cửu trên thân đao tơ càng thêm nắm chặt trực tiếp đem long cửu treo lên đến, liên huyết long thương đều cầm không được từ trong tay rơi xuống dưới. đã mất đi khống chế, huyết long thương rơi ở trên mặt đất phía trên, những cái kia long mang nổ tan lái đến, đem mặt đất nổ ra một cái động sâu. Hàn Sâm bây giờ đao tơ đã cùng vừa rồi đao tơ không thể so sánh nổi, vừa rồi thành công cải tạo áp xúc tuyệt nha chi lực về sau, Hàn Sâm lại đối với tổ ong kết cấu áp xúc pháp lại có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, rốt cục thành công áp xúc ra cương nhu cùng tồn tại đao khí chi tia. Bây giờ đao tơ mặc dù không kịp long cửu long mang bén nhọn thế nhưng là tính bền dẻo lại là nhất đẳng, còn tại long mang phía trên, liên long cửu đều không thể đem Hàn Sâm đao tơ kéo đứt. Giống, long cửu lần nữa, gầm thét trên thân long mang như núi lửa đồng dạng phun trào. Từng cây đao tơ tại long mang bên trong đứt gãy thế nhưng lại có càng nhiều đao tơ quấn quanh ở trên người hắn, y nguyên làm hắn nửa bước khó đi. Răng rác, huyết vũ đao lần nữa bị Hàn Sâm ép xuống, càng nhiều đao tơ nắm chặt chiền trên người long cửu thân thể giống như là bị vô hình tơ thép cuốn lấy, tứ chi vặn vẹo không còn hình dáng, cổ phần eo đều là càng thu càng chặt, long lân đều bị ghìm đoạn, máu tươi không ngừng tuôn ra, từ không trung nhỏ giọt xuống, vùng khắp nơi đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số long tộc dị trùng cùng quý tộc đều là yên lặng bị câm, ai cũng không dám tin tưởng long cửu vậy mà lại bại, hơn nữa còn thua ở hắn am hiểu nhất trên lực lượng. Đây chính là long cửu A, long môn cửu tử cùng phổ thông long tử khác biệt, đó là long tộc chân chính kiêu ngạo, mỗi một cái đều có cơ duyên lớn lao cùng thiên phú, là chân chính thiên chi kiêu tử, đủ để khiến long tộc kiêu ngạo tồn tại. Bây giờ long cửu lại bị Hàn Sâm dán tại không trung, vô luận như thế nào gầm thét phát lực, trên người lân phiến cùng huyết nhục đều bị từng tấc cắt giống như thiên đao vạn phá, long huyết băng lưu như hà, đã thoi thóp mắt thấy sẽ chết với bỏ mạng. Đủ rồi, Long Nhất vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem tất cả đao tơ đều cấp chặt đứt, bản thân bị trọng thương Long Cửu cũng bị một cỗ lực lượng lôi trở lại đồng xa bên trong. Long Thất lập tức tiếp nhận trọng thương Long Cửu, lấy tự thân lực lượng vì Long Cửu chữa thương. Hàn Sâm đã sớm ngờ tới sẽ là loại tình huống này, có Long Nhất ở chỗ này, lại thế nào khả năng nhìn xem Long Cửu bị hắn giết chết. Ngươi rất mạnh, Long Nhất từ đồng xa bên trong đi xuống, chỉ là tùy ý đứng tại không trung, cũng không có bộc phát ra trên người lực lượng cùng khí tức, liền cho người ta một loại thiên địa chi khí đều ngưng tụ với hắn một thân một người cảm giác. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao, bình tĩnh nhìn xem Long Nhất, hắn cũng không cho rằng mình giết Long Thập Tam, còn cùng Long tộc chiến đến loại tình trạng này, Long Nhất hội hào phóng thả hắn rời đi. Sở dĩ ngươi càng hẳn là chết. Long Nhất nhàn nhạt nói tiếp, một cỗ khí tức kinh khủng đồng thời từ trên người hắn bạo phát ra. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị một đầu kinh khủng cự long chiếm cứ, cái kia như là thiên địa đồng dạng cự long nhìn chăm chú hắn, phảng phất chỉ cần há miệng liền có thể đem Hàn Sâm thôn phệ liên cặn bã cũng sẽ không còn lại. Long Nhất tội gì cùng một tên tiểu bối khó xử. Từng tiếng lãng thanh âm từ chân trời truyền đến, Hàn Sâm lập tức cảm giác cái loại này bị cự long nhìn chăm chú cảm giác biến mất không còn tăm tích. Cách chương.